Chương 1438, dạy ta kiếm thuật A. 2 năm. Chương 1438, dạy ta kiếm thuật A. 2 năm liền như tế nị ánh trăng nhỏ bé phủ mà qua một dạng, mấy đạo thật nhỏ còn kỳ xạ dự tí hoa vậy tia sáng, lấy tiếp gần nhân loại thị giác cực hạn tốc độ, nhanh chóng ở giữa không trung giao nhau mà lóe ra mà qua, tiêu thất ở giữa không trung trong. Mà cùng lúc đó, cũng là một tiếng thương tiếng âm vang lên. Đó là Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận một lần nữa bị cắm vào trong vỏ kiếm thanh âm. Mà kia nửa ngồi xổm người xuống thân thể, đang chuẩn bị thi triển ra chiêu gì đếm hắc tây phục nam tử trẻ tuổi, trên mặt cũng là lộ ra hơi chút kinh ngạc tới biểu tình. Cái này là kiếm quang trong mắt của hắn có chút khiếp sợ nhìn kia tiêu tán ở trong không khí mảnh nhỏ tiểu quang mang, có chút kinh ngạc nói rằng. Thế nhưng, còn không có đợi đến hắn đem lời ngữ cho nói xong. Một đạo thanh thúy thanh âm bất mãn, cũng đã là ở đường phố một bên khác vang lên. Len quá lang ngươi cái này thằng ngốc theo đạo này thanh âm bất mãn vang lên, một đạo xinh đẹp thân ảnh cũng là từ đường phố một bên khác nhảy lên, sau đó trực tiếp hướng về Len Tạ Dị sở ở địa phương vào tới. Bất quá, ở nửa đường thời điểm, nàng cũng là đột nhiên thấy được kia đình ở trên nửa đường khổng lồ nguyên tràng chi chu, không khỏi đúng biến sắc. Đó vốn là muốn trực tiếp xông tới thân thể. Cũng là chợt mà chợt một cái chúng tên đại địa, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, chợt thích đã đến rồi kia khổng lồ quýt sắc con nhện trên thân hình. Mà nhìn một màn này, nguyên bản còn muốn nghiên cứu gì gì đó hắc tây phục nam tử trẻ tuổi, không khỏi đúng biến sắc. Không muốn a hắn hô lên. Nhưng tiếc là chính là, đã là chậm. Kia một đạo tịnh dày thân ảnh, đã là một cước liền đem một con kia đình tại chỗ khổng lồ quýt sắc chi chu, đã thành đầy trời mảnh nhỏ. Sau đó, kia một đạo tịnh dày thân ảnh, mới xem như từ cấp trùng trong ngừng lại, ở trước mặt mọi người hoàn toàn lộ ra nàng vốn là diện mục tới. Đó là một cái niên kỷ ở thập tuổi khoảng trường, người mặc bạch sắc liên y lìa váy ngắn, mặc một bộ màu vàng nhà táo khoác, có một đầu rất đẹp quýt mái tóc dài màu đỏ, tóc còn dùng hai cái tương đối rất khác biệt, tương tự với đúng đại hình cái cặp thứ đồ thông thường, đem tóc chia làm hai bó thiếu nữ. Hoặc là, dùng ngây thơ rực rỡ nữ hài để hình dung nàng tốt hơn. À Len Tạ Dịu, ngươi vừa mới đang nói cái gì à? Mới vừa dừng lại 10 tuổi nữ hài, hơi nghi hoặc một chút mà nghẹo đầu hướng về bên cạnh là Len Tạ Dịu hắc tây phục nam tử trẻ tuổi nói rằng. Vốn là có, thế nhưng bây giờ không có người mặc hắc tây phục nam tử trẻ tuổi Len Tạ Dịu, có chút bất đắc dĩ hướng về đối phương nói rằng. Cái gì đó có hai cái rất khác biệt cài tóc quýt mái tóc màu đỏ 10 tuổi nữ hài, hai tay xách eo, có chút bất mãn nói. Mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là mỉm cười hướng về bên này đi tới. Các ngươi khỏe? Trương Tường hướng về đối phương hai người chào hỏi. Mà nghe Trương Tường bắt chuyện, đối phương cũng là đứng lên tới. Các ngươi cũng tốt ta, vừa mới thật là không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi là người thường đây. Bất quá, chúng ta truy tung cái này một cái bị cuốn hút người đã đúng rất lâu rồi. Thanh niên áo đen có chút huyền chuyển hướng về Trương Tường đưa ra lấy. Muốn đem giết chết một cái này nguyên tràng động vật công lao cho bắt được trên người mình. Bất quá, nghe đối phương xem nghe hình như có chút không quá hợp lẽ thường thuyết pháp, Trương Tường cũng là hơi cười cười, không có phản bác. Không cần lo lắng, ta sẽ không đoạt các ngươi công lao. Chúng ta chỉ là vừa may đi ngang qua mà thôi. Các ngươi nhiệm vụ, có thể tiếp tục. Trương Tường mỉm cười biểu thị chính mình cũng không thèm để ý dù sao, hắn hiện tại VIP đẳng cấp. Có thể không phải tùy tiện giết mấy con nguyên tràng động vật liền có thể lên cấp. Như vậy thì tốt, cảm ơn ngươi. Len Tạ Dịu hướng về Trương Tường nói lời cảm tạ lấy. Bất quá, nghe Len Tạ Dịu thoại ngữ, bên cạnh có chút không biết chân tướng, chớ hai cái rất khác biệt cài tóc quýt mái tóc màu đỏ 10 tuổi nữ hài lại đúng có chút bất mãn. Len Tạ Dịu, vừa mới rõ ràng là nhân ra giết chết con kia nguyên tràng động vật. Ngươi nói như thế nào hình như là bị giết giống nhau à? Nữ hải có chút bất mãn mà bĩu môi nói rằng. Nhưng nghe nữ hải thoại ngữ, Len Tạ Dịu trên mặt của cũng là lộ nở một nụ cười khổ. Diên Châu, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi ở công kích thời điểm, không có nhận thấy được à? Len Tạ Dịu có chút bất đắc dĩ giải thích, đưa hắn sở hiểu được đồ đạc nói ra. Hả, thì ra đúng như vậy à? Khó trách ta vừa mới đá đi qua thời điểm. Luôn là cảm giác dường như không có đem tất cả lực lượng đều đá ra, đối phương liền thành mảnh nhỏ đây có một đầu xinh đẹp quýt mái tóc màu đỏ, tên là Diên Châu thiếu nữ, lộ ra biểu tình chợt hiểu ra. Bất quá, ở chỉ một lúc, trong mắt của nàng lại là lộ ra cảm giác hứng thú quang mang tới. Được rồi, đại ca ca, ngươi có thể đủ vung chém ra mạnh như vậy chạm kích đến, nói cách khác, ngươi kiếm thuật vô cùng được cao siêu rồi. Hạ Diên Châu cặp kia màu nâu nhạt trong con ngươi, toát ra hết sức cảm thấy hứng thú quang mang tới. Ừ, có thể nói là đi. Trương Tường có chút mở nhạt không rõ no ý lấy. Nếu như thuyết kiếm thuật lợi hại nói, hắn kiếm thuật ngược lại thật là vô cùng không sai. Nhưng đó là lực cùng khống chế tuyệt đối phối hợp thi triển ra, ngược lại không thị kiếm chiêu có bao nhiêu mà cao siêu. Bất quá, nếu như là nói kiếm chiêu của hắn không phải lợi hại nói, cũng không thể nào nói nổi. Dù sao, hắn chính là ngưng tụ kiếm ý tới kiếm đạo cao thủ. Tuy là, kia một tia kiếm ý đúng mèo mù bắt được con chuột chết mà tu luyện ra được bất quá, đang nghe được Trường Tưởng trả lời sau đó, kia một cái có một đầu quýt mái tóc màu đỏ, tính tình rất là tính cách thẳng thắn, ngây thơ rực rỡ thiếu nữ, trên mặt cũng là lộ ra thập phần vui vẻ biểu tình tới. Như vậy, đại ca ca, ngươi có phải hay không có thể dạy ta kiếm thuật? A có quýt mái tóc màu đỏ thẳng thắn nữ hải, Lam Nguyên Diên Châu hướng về Trương Tưởng thỉnh cầu lấy. Nàng kia đôi lớn con mắt nhìn chằm chằm Trương Tưởng hai mắt, liền sợ Trương Tưởng không đáp ứng. Mà nghe đối phương thoại ngữ, không chỉ có là Trương Tưởng hơi lấy làm kinh hãi, ngay cả đồng bạn của đối phương Len Tạ Dịu cũng là lấy làm kinh hãi. Vì, tại sao muốn đi tu luyện kiếm thuật à, ngươi không phải thói quen tay không đánh cận chiến sao? Len Tạ Dịu cũng là kinh hãi, vội và truy hỏi. Bất quá, đáp lại hắn chính là một tấm cười híp mắt mặt mũi. Bí mật ta thiếu nữ Diên Châu đá chân nói. Mà ở một bên, Trương Tưởng cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì, hắn đã là nhìn thấu trong đó một ít huyền bí tới PS 555 cầu vượt tốt à.